rời đi Đại Chu giang hồ, lần tiếp theo trở về không biết phải tới lúc nào. Về trước kiếm tông nhìn xem cũng là nhân chi thường tình, Mộ Dung Thu Thủy cũng không hoài nghi gì. Ừm, hắn để cho ta tới giải quyết đi, Ninh Tu nói, thân ảnh lóe lên thi triển thân pháp rời đi. Mộ Dung Thu Thủy, Diệp Hoan cũng chỉ là nhìn thấy một đạo tàn ảnh mà thôi, cái này khiến bọn hắn đối với tiên thiên chi cảnh càng phát mong đợi. Thiên Vũ Thành, trên tường thành, Ninh Tu nhìn ra xa xa, nhìn thấy một chiếc xe ngựa ngay tại trên đường lớn hành xử, trong xe ngựa ngồi một người, chính là Diệp Kinh Trần. Trừ hắn bên ngoài, liền không có những người khác. Đây là một cái cơ hội khó được, Ninh Tu thi triển thân pháp đuổi theo, nhưng không có lập tức xuất thủ, dù sao nơi đây khoảng cách Thiên Vũ Thành còn không phải rất xa, nếu đánh nhau, nếu là bị Lưu Đường phát hiện, mình dù là đã tấn cấp tiên thiên cũng chịu không nổi. Rất nhanh, xe ngựa đi tới một đầu vắng vẻ sơn cốc. Trong sơn cốc, vắng vẻ không người, chính là hạ thủ nơi tốt, Ninh Tu không có chút gì do dự, Lam Hàn đao chém ra, Xích Diễm cuồng đao thi triển. Bá đạo nóng rực đao khí quyển ra, còn chưa tới gần liền để xe ngựa tự đốt, nương theo lấy một tiếng oanh minh. Xe ngựa bị bao phủ trong ngọn lửa. Một kích này, cho dù là tông sư cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng trong ngọn lửa, một thân ảnh bắn ra, kia là một cái thân mặc trường bào màu đen, phía trên có mặt quỷ đồ án thanh niên. Đối phương là Tu La Tông đệ tử, Ninh Tu nhận ra đối phương, những ngày này, Tu La Tông quản hạt Đại Chu, đối phương đã từng lộ mặt qua, những người khác xưng hô hắn là Trần Phong sư huynh. Đối phương là Tiên Thiên, mà bây giờ, trong ngực hắn chính ôm một người, là Diệp Kinh Trần. Ninh Tu, ngươi quả nhiên hiện thân. Diệp Kinh Trần nhìn xem Ninh Tu, trong mắt lộ ra ý sợ hãi, nhưng nghĩ đến Trần Phong tại bên cạnh mình, liền nhẹ nhàng thở ra, Trần Phong buông hắn ra về sau, hắn hướng đối phương thật sâu bái, còn xin Trần Phong sư huynh xuất thủ, vì ta làm chủ. Trần Phong khẽ vuốt cằm, Diệp sư đệ yên tâm, người đã xin giúp đỡ ta, làm sư huynh, ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tiếp lấy hắn nhìn xem Ninh Tu, ngữ khí lạnh như băng nói, nếu không phải xem ở Tuyết sư muội mặt mũi, người cái này loại kém tư chất căn bản vào không được Tu La Tông. Nhưng ngươi không cảm giác ân, còn ra tay mưu hại đồng môn, tội đáng chết vạn lần. Nghĩ đến cái này, hắn kiếm chỉ ngưng tụ, có đạo kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra mà ra. Ninh Tu cầm đao chặn lại, rút lui hai bước, Trần Phong có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương có thể đỡ mình một kiếm, nhưng đón lấy, Ninh Tu thân ảnh lóe lên, tốc độ toàn bộ triển khai, hướng hắn kích xạ mà đến, trong tay Lăng Hàn đao lấy lực phách hoa sơn chi thế, ầm vang chém rớt, cảm giác áp bách mãnh liệt để Trần Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại, tiên thiên cảnh. Thế đại lực trầm một đao để Trần Phong đều cảm nhận được áp lực, bên hông hắn trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ, cùng Lăng Hàn đao sinh ra va chạm, nhưng hắn trước đó cũng không có nghĩ đến một cái thấp kém căn cốt võ giả lại có thể đột phá tiên thiên, bất ngờ không để phòng bị một đao kia cho đẩy lui ra vài chục bước xa. Mà liền tại hắn bị đẩy lui về sau, bên cạnh hắn Diệp Kinh Trần cũng mất đi bảo hộ. Tại Diệp Kinh Trần ánh mắt hoảng sợ bên trong, Ninh Tu giơ tay chém xuống, Lăng Hàn đao không chút do dự chém ra, tại tiên thiên trước mặt, Diệp Kinh Trần căn bản không có lực phản kháng chút nào liền bị chém đứt đầu. Võ mạch thiên tài, tại chỗ tử vong. Thấy cảnh này Trần Phong con người run lên, giận không kềm được, giết chết Tu La Tông võ mạch đệ tử, Ninh Tu, người muốn chết. Nhưng Ninh Tu không thèm để ý phẫn nộ của hắn, ánh mắt nhìn hắn hoàn toàn lạnh lẽo. Liền tựa như đang nhìn người chết, Trần Phong run lên trong lòng, đối phương, còn muốn giết ta. Đây là tự nhiên, nếu để cho Trần Phong trở về đem việc này cáo chi cho Lưu Đường, mặc dù có Tuyết Bất Nhiễm bảo hộ, hắn cũng khó thoát một kiếp. Hiện tại, hắn chỉ có giết người diệt khẩu, không do dự. Ninh Tu lập tức liền xông ra ngoài, thân pháp thi triển đến cực hạn. Xích Diễm cuồng đao chém ra, đao khí mãnh liệt như biển lửa. Trần Phong không lùi không tránh, tiên thiên tu vi hoàn toàn bộc phát, trường kiếm trong tay chém ra về sau, kiếm khí xâm nhiên, giống như Tu La ác quỷ. Tu La Tông võ học, La Sát kiếm pháp, môn võ học này cao thâm cấp độ càng tại Xích Diễm cuồng đao phía trên, đương cùng Xích Diễm cuồng đao va chạm lúc, kiếm khí xé liệt hỏa biển, đem Ninh Tu đánh lui. Trần Phong có chút ngoài ý muốn, người hẳn là vừa tấn cấp tiên thiên không lâu. Tu vi nhiều nhất tại tiên thiên nhất trọng, thế mà có thể đỡ ta tiên thiên tam trọng một kích. Tiên thiên cảnh phân cửu trọng, nhất trọng cảnh như cách trọng sơn. Ninh Tu có thể vượt qua hai trọng cảnh giới cùng hắn đánh đồng, để hắn kinh ngạc. Nhưng Ninh Tu tại bị đánh lui sau lại là lại lần nữa giết ra, ánh mắt chi hung ác, đao pháp chi tàn nhẫn, tựa như muốn cùng hắn đồng quy vô tận. Trần Phong trong lúc nhất thời lại có bị áp chế xu thế. Đây thật là một cái loại kém tư chất, Trần Phong nội tâm kinh nghi bất định, bị áp chế lại hắn, ánh mắt lộ ra một vòng nổi nóng. La Sát kiếm pháp, quỷ trảm. Hắn đem chân khí toàn bộ rót vào trường kiếm chi kiếm, một trận âm hàn khí tức triệt để bộc phát, tựa như một cái lệ quỷ cầm trong tay quỷ kiếm chém ra, kiếm khí hóa thành một vòng màu đen trăng khuyết, chặt trên Lăng Hàn đao đem Ninh Tu đẩy lui vài chục bước. Trần Phong nhân cơ hội này, nhảy lên một cái, quỷ trảm tái xuất. Mà bắt hắn lại bay lên không trong nháy mắt, Ninh Tu trong mắt tinh quang lóe lên, lấy ra còn lại Y Vương kim châm, một hơi đem 10 cái kim châm đâm vào huyệt đạo. Lập tức, tiềm lực bộc phát, trên người hắn chân khí tăng vọt một mảng lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tinh khí thần cũng bị hoàn toàn điều động, một cỗ vô hình đao ý lan tràn ra, chém ra một đao, màu đỏ đao quang phá không mà ra. Thẳng phá quỷ trảm, Trần Phong không ngờ tới bực này biến cố, bị đao quang chém trúng, nửa người trực tiếp bị chặt không, từ không trung quẳng xuống, một nghệnh ô hô. Bộc phát tiềm lực cùng đao khí, thuấn trảm Trần Phong ninh tu quỳ một chân trên đất thở hổn hển, sau đó lấy ra linh chi lộc cộc nuốt vào, triệt tiêu kim châm tác dụng phụ. Đồng thời tiên thiên chi năng phát huy, hấp thu linh khí, cấp tốc khôi phục chân khí. Tiếp lấy hắn tiến lên tại Diệp Kinh Trần, Trần Phong thi thể lục lọi một trận, từ Trần Phong trên thi thể tìm được một cái hộp gỗ nhỏ. Mở ra xem, bên trong lại là mấy quả màu trắng dược hoàn. Kiểm tra đến cửu hương hoàn, phải trang hoa 200 điểm năng lượng đơn giản hóa. Cửu hương hoàn, chỉ cần 200 điểm năng lượng, nhìn ngay cả nhị phẩm dưỡng khí đan cũng không bằng, cái này Trần Phong đường đường tiên thiên, chuyện này với hắn tới nói hẳn là không cái tác dụng gì. Không, hắn tạm thời không có đơn giản hóa, tiếp tục trên người Trần Phong lục lọi một trận, tìm được một cái túi gấm cùng một tấm lệnh bài. Túi gấm bên trong đồng dạng chứa mấy viên thuốc đan, kiểm tra đến thượng thanh đan, phải trang hoa 700 điểm năng lượng đơn giản hóa. 700 điểm năng lượng, cái này thượng thanh đan hẳn là có thể so với nhất phẩm dưỡng khí đan. Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, cũng không biết có tác dụng gì. Hắn không có đơn giản hóa, mà là trước giữ lại. Về phần lệnh bài kia, trên đó viết Tu La hai chữ, hẳn là Tu La Tông đệ tử tín vật, chất liệu đặc thù, Lam Hàn đao đúng là chặt không xấu. Đón lấy, hắn vung vẩy Lam Hàn đao, dùng xích diễm cuồng đao đem Trần Phong, Diệp Kinh Trần thi thể đốt thành cho bụi, lại đem hai người binh khí cùng khối kia đệ tử lệnh bài tìm cái hồ nước ném vào. Hủy thi diệt tích xong, hắn liền cấp tốc trở về Thiên Vũ Thành. Giải quyết sao? Mộ Dung Thu Thủy hỏi. Ừm, Ninh Tu gật gật đầu, hỏi tiếp, đúng rồi, các người có nghe nói hay không qua Cửu Hương Hoàn còn có Thượng Thanh Đan? Cửu Hương Hoàn ta biết, là một loại mỹ dung dưỡng nhan chú nhan đan thuốc, tại Đại Trung ngược lại là hiếm thấy, về phần kia Thượng Thanh Đan ta liền chưa nghe nói qua. Ta ngược lại thật ra tại những cái kia Tu La Tông đệ tử trong miệng nghe nói, tựa hồ là một loại cùng dưỡng khí đan tương tự đan dược. Diệp Hoan nói, ừm, ta đã biết. Ninh Tu gật gật đầu, trở về phòng về sau, hắn lấy ra Thượng Thanh Đan, lấy ra một viên ăn vào, lập tức, một cỗ có chút lạnh buốt khí tức tại thể nội sinh sôi mà ra, cỗ khí tức này ở trong cơ thể hắn lưu chuyển một vòng, để chân khí của hắn tăng lên một chút. Hiệu quả cùng nhất phẩm dưỡng khí đan, ngược lại là không kém bao nhiêu. Nhưng dược lực lại càng dễ luyện hóa, đơn giản hóa, Ninh Tu bắt đầu đơn giản hóa Thượng Thanh Đan. Thượng Thanh Đan đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Thượng Thanh Đan bằng phổ thông dưỡng khí đan, cũng không khó được đến, Ninh Tu đối cái này đơn giản hóa kết quả coi như hài lòng, đón lấy, hắn tiếp tục luyện hóa Thượng Thanh Đan. Vài ngày sau, hắn từ trên thân Trần Phong có được Thượng Thanh Đan toàn bộ luyện hóa, tu vi chân khí tăng lên không ít, ngoài ra, hắn còn phát hiện trong cơ thể mình vận chuyển chân khí tốc độ tăng nhanh, chân khí lực bộc phát mạnh hơn. Đây là hắn tại tông sư cảnh chưa từng thể nghiệm qua cảm giác. Hắn nghĩ tới cùng Trần Phong giao chiến lúc, đối phương trong miệng xuất hiện qua tiên thiên nhất trọng tiên thiên tam trọng chữ, có thể thấy được tiên thiên cũng có cấp bậc. Thật chẳng lẽ khí vận chuyển tốc độ sẽ là cái này tiên thiên cảnh chiến lực mạnh yếu mấu chốt sao? Ninh Thu thầm nghĩ, hắn nếm thử tốc độ cao nhất vận chuyển chân khí trong cơ thể, chân khí giống như thoát cương ngựa hoang ở trong kinh mạch phi nước đại, nếu đem chân khí ở trong kinh mạch vận chuyển tốc độ đổi thành khoảng cách, vậy cái này hô hấp một cái ở giữa, chân khí ở trong cơ thể hắn vận hành 3 dặm, cũng chính là 1500m, một hơi 3 dặm. Dạng này vận chuyển chân khí tốc độ, viễn siêu tông sư. Vận chuyển chân khí tốc độ càng nhanh, lực bộc phát càng mạnh, tốc độ như vậy lại thêm sinh sôi không ngừng chân khí, tiên thiên cùng hậu thiên, chênh lệch to lớn a. Căn bản chính là hai cấp độ tồn tại, Ninh Tu cảm khái nói. Quen thuộc chân khí về sau, Ninh Tu bắt đầu nếm thử ngự vật phi hành. Ngự kiếm cưỡi gió tới, cái này thực sự không nên quá tiêu sái. Mặc dù Ninh Tu không sử dụng kiếm, nhưng ngự đao cảm giác cũng rất tốt. Hắn liên tiếp thử vài ngày, từ ban đầu lúc lắc ung dung, càng về sau đã có thể tiến hành cự ly ngắn tầng trời thấp phi hành. Điều này thực để hắn hưng phấn. Một ngày này, Tuyết Bất Nhiễm từ Huyền Minh giáo trở về, mà nàng vừa về đến liền thấy chân đạp Lam Hàn đao ở giữa không trung phi hành Ninh Tu, lập tức mở to hai mắt nhìn. A Tu, ngươi đột phá tiên thiên. Đúng vậy a, Tuyết tỷ tỷ, muốn hay không đi lên thử một chút? Ninh Tu điều khiển Lam Hàn đao bay đến Tuyết Bất Nhiễm trước mặt nói. Kia, thử một chút. Tuyết Bất Nhiễm cũng có chút hiếu kỳ, nhảy lên Lam Hàn, đi theo Ninh Tu trên không trung bay một vòng. Loại cảm giác này cùng nàng sử dụng khinh công thân pháp là hoàn toàn khác biệt. Khinh công thân pháp lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp chạy không, cũng cần nguyện lực, mà ngự vật phi hành càng thêm tự do tự tại, nghĩ bay cái nào liền bay đâu. Thử một vòng về sau, Tuyết Bất Nhiễm, Ninh Tu hai người trở về mặt đất. Lúc này, Mộ Dung Thu Thủy mới từ bên ngoài trở về, nói Tu La Tông phân bộ đã thuần công, không được bao lâu, chúng ta cũng muốn rời đi. Quả nhiên, ba ngày sau, Lưu Đường triệu tập mọi người, chuẩn bị dẫn bọn hắn đi, nhưng hắn sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nói các ngươi nhưng có gặp qua Diệp Kinh Trần, Trần Phong. Đám người lắc đầu, không có. ta để cho người ta đi qua kiếm tông, nhưng kiếm tông người đều nói Diệp Kinh Trần cũng không trở về, thời gian dài như vậy không gặp người, cái này tuyệt không bình thường, bọn hắn có thể là gặp được bất trắc, nhưng ở cái này đại chu, ai giết được một cái tiên tiên đâu. Lưu Đường ngữ khí lạnh như băng nói, Vũ Thanh Phong ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Ninh Tu, nói, Ninh huynh, xem ngươi khí tức, sắc mặt, nhìn ra được ngươi tu vi phóng đại a. Lời vừa nói ra, Lưu Đường ánh mắt nhìn về phía Ninh Tu, hai mắt nhíu lại, tiến lên tra xét một phen, ngươi lại tấn cấp tiên thiên. Vũ Thanh Phong con ngươi có chút co rụt lại, hắn nhìn ra được Ninh Tu tu vi phóng đại, nhưng lại chưa từng nghĩ đối phương lại một hơi đả thông nhâm đốc, tấn cấp tiên thiên. Đúng thế, Ninh Tu chắp tay cung kính nói, ngươi làm sao đột phá? Lưu Đường hai mắt khẽ híp một cái, trong giọng nói lộ ra mấy phần uy nghiêm, một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt đem Ninh Tu bao phủ lại. Trần Phong trên thân có mấy khỏa thượng thanh đan, chẳng lẽ là hắn giết Trần Phong, được thượng thanh đan mới đột phá sao? Nhưng hắn lại là như thế nào giết được Trần Phong? Lưu Đường suy tư, trong mắt có sát ý đang chậm rãi ngưng tụ, không khí bốn phía đều trở nên túc sát lên, Tuyết Bất Nhiễm ở bên cạnh âm thầm nóng vội. Ninh Tu ung dung không vội nói, là đạt được một vị tiền bối truyền công, may mắn đột phá, liên quan tới việc này, Vũ Thanh Phong có thể làm chứng. Ta, Vũ Thanh Phong sửng sốt một chút, làm sao kéo tới trên người hắn? Đoạn thời gian trước, Vũ Thanh Phong cùng Tề Bách Xuyên bộc phát xung đột, Tề Bách Xuyên không địch lại, chạy trốn tới ta đâu, trước khi chết đem một thân chân khí truyền cho ta. Nhưng có việc này, Lưu Đường nhìn về phía Vũ Thanh Phong, Vũ Thanh Phong gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, chân khí không thể tùy ý truyền thâu, người khác công lực, người như thế nào tiếp thu, huống chi nhảy lên trở thành tiên thiên. Lưu Đường tiếp tục hỏi, Tề Bách Xuyên có một môn hấp công đại pháp, Ninh Tu êm tai nói, hấp công đại pháp, toàn bộ đại chu giang hồ đều biết. Đem công pháp cho ta nhìn một lần, Lưu Đường để cho người ta mang giấy bút tới, để Ninh Tu sao chép ra hấp công đại pháp, lập tức hắn nhìn một lần, phương pháp này hoàn toàn chính xác có hút công chi năng. Nhưng phương pháp này là kiếm tẩu thiên phong, công lực hấp thu quá nhiều, khó chứa thân, nhẹ thì tổn thương kinh mạch, nặng thì bạo thể mà chết, môn công pháp này ngươi cũng không cần luyện nữa. Lưu Đường kiến thức không tầm thường, võ đạo không phải mọi người tại đây có thể đụng. Hắn lập tức liền nhìn ra hấp công đại pháp thiếu hụt. Vâng, Ninh Tu gật gật đầu. Không tệ, hấp công đại pháp hoàn toàn chính xác có thiếu hụt, nhưng Lưu Đường không biết, hắn có hỗn nguyên nhất khí, hoàn toàn có thể đền bù hấp công đại pháp thiếu hụt. Các ngươi nhưng biết đại chu bên trong có cái gì cao thủ có thể uy hiếp được tiên thiên võ giả? Lưu Đường hướng đám người hỏi, đám người hai mặt nhìn nhau, một cái tông sư đứng ra nói ra, trưởng lão, đại chu giang hồ từng có một cái liên quan tới áo đỏ kiếm tiên nghe đồn. Ngươi nói cái gì? Lưu Đường con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhìn qua phi thường chấn kinh, ngay cả chân khí bản thân đều khó mà nắm giữ, bộc phát ra một cỗ cường hoành uy áp. Kia lên tiếng tông sư bị dọa, đem áo đỏ kiếm tiên nghe đồn êm tai nói, khi biết Vũ Thanh Phong, Diệp Hoan gặp qua áo đỏ kiếm tiên về sau, Lưu Đường hướng bọn họ xác nhận, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Lưu Đường thần sắc trở nên ngưng trọng. Ninh Tu ở một bên nhìn xem, cái này áo đỏ kiếm tiên tựa hồ thật không đơn giản, không chỉ tại đại chu có nghe đồn, ngay cả Lưu Đường dạng này tiên tiên đều vô cùng kiêng kỵ. Áo đỏ kiếm tiên, áo đỏ kiếm tiên, không nghĩ tới nàng thế mà lại xuất hiện ở đây, cái này đại chu chẳng lẽ không giống mặt ngoài nhìn xem đơn giản như vậy. Vẫn là nói, đối phương chỉ là ngẫu nhiên đi qua nơi này. Áo đỏ kiếm tiên nghe đồn rời đi Lưu Đường lực chú ý, hắn cũng không truy cứu nữa Trần Phong, Diệp Kinh Trần sự tình. Vừa đến, hai người này rất có thể đã bị giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích, căn bản không tìm ra được, nửa điểm manh mối đều không có lưu lại. Thứ hai, như Trần Phong thật sự là áo đỏ kiếm tiên giết chết, kia Lưu Đường cũng không dám nói cái gì, thậm chí hắn còn muốn cân nhắc Trần Phong là thế nào đắc tội đối phương, áo đỏ kiếm tiên có thể hay không giận chó đánh mèo Tu La Tông, bọn hắn hẳn là thường thế nào lễ xin lỗi. Lý Nam, người sau này liền lưu tại Đại Chu, đảm nhiệm nơi đây Tu La Tông phân đường đường chủ, quản hạt nơi đây, mặt khác, tiếp tục tìm Trần Phong còn có Diệp Kinh Trần hạ lạc. Như thật gặp được áo đỏ kiếm tiên, các ngươi dù có chết, cũng không thể cùng nàng phát sinh xung đột, liên lụy Tu La Tông. Lưu Đường hướng một lão giả nói, lão giả gật gật đầu, ta hiểu được, trong mắt của hắn lộ ra một vòng ảm đạm, đảm nhiệm chức đường chủ, nhìn như là một kiện việc cực kỳ khủng khiếp, nhưng trên thực tế, đại chu linh khí mỏng manh, tài nguyên cũng không tính phong phú, hắn lưu tại nơi này cơ bản rất khó tại võ đạo chi lộ tiếp tục phát triển. Nhưng hắn tuổi tác đã cao, tiềm lực hao hết, theo Lưu Đường, đời này của hắn cơ bản đi đến đầu. Cùng để hắn sẽ tổng bộ lãng phí tài nguyên, chẳng bằng đem nó lưu tại Đại Chu, tiếp tục vì Tu La Tông phát sáng phát nhiệt. Giao phó xong hết thảy về sau, Lưu Đường liền dẫn Ninh Tu bọn người chuẩn bị tiến về Tu La Tông báo cáo, mà Ninh Tu bọn người cũng là lần thứ nhất leo lên tiên. Thuyền, chiếc thuyền này 10 phần to lớn, phía trên càng có lầu các đình đài, giả sơn lâm viên rất nhiều kiến trúc, để Ninh Tu bọn người thấy nhìn mà than thở. Oanh, khi mọi người lên thuyền về sau, cả chiếc thuyền lớn oanh chấn động, chậm rãi lên không. To lớn thân tàu cách Thiên Vũ Thành càng ngày càng xa, trong mắt mọi người, kia Thiên Vũ Thành không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một điểm đen. Mọi người thấy một màn này, vô cùng sợ hãi thán phục. Cái này, thuyền này chẳng lẽ chính là tiên gia pháp bảo sao? Có một cái tông sư cả kinh nói, bất quá là thiên công tạo vật mà thôi. Lưu Đường thản nhiên nói, như thế nào thiên công tạo vật? Lý Thuần, người đến cùng bọn hắn giải thích, thuận tiện cho bọn hắn an bài một chút chỗ ở. Lưu Đường đối một cái tuổi trẻ đệ tử hỏi, kia Lý Thuần gật gật đầu, lập tức hướng mọi người nói, về sau đừng cứ mãi tiên nhân gọi chúng ta, miễn cho đến Tu La Tông, bị người chê cười. Các ngươi dưới chân chiếc thuyền này, chính là thiên công tạo vật, tên gọi Thận Lâu, là từ thiên công chế tạo ra, cái gọi là thiên công. Các ngươi có thể lý giải thợ khéo, nhưng bọn hắn trình độ kỹ thuật vượt xa các ngươi đại chu tiêu chuẩn. Ninh Tu hỏi, chiếc thuyền này nguồn năng lượng là cái gì đây? Nguyên tinh, đừng hỏi ta nguyên tinh là cái gì, cái này các ngươi tạm thời còn tiếp xúc không đến, hiện tại ta trước cùng các ngươi nói một chút Tu La Tông quy củ. Ta Tu La Tông ở vào hậu thổ Nam Vực, tại Nam Vực cũng coi là có mặt mũi đại môn phái, trong môn đẳng cấp xâm nghiêm, chia làm ngoại môn, nội môn, chân truyền, trưởng lão cùng chân truyền trưởng lão chờ mấy cái cấp độ, đãi ngộ cũng đều khác biệt. Các ngươi mặc dù gia nhập Tu La Tông, nhưng chỉ là ngoại môn đệ tử. Đương nhiên, Tuyết Sư Muội là ngoại lệ, người có 16 đầu võ mạch, có thể trực tiếp tiến vào hạch tâm ba phong, trở thành chân truyền, tiếp nhận Tu La Tông các trưởng lão chỉ đạo. Lý Thuần hướng Tuyết Bất Nhiễm cười cười, đám người nhìn nàng một cái, có chút hâm mộ, cái này nghe xong liền biết Tuyết Bất Nhiễm đãi ngộ cao hơn bọn họ rất nhiều. Lý Thuần tiếp tục cùng chúng nhân nói, về phần những người khác, các ngươi đến Tu La Tông đăng ký xong chỉ có thể ở tại ngoại môn khu vực, muốn thu hoạch được tấn thăng, biện pháp chỉ có một cái, đó chính là tăng cao tu vi, góp nhặt điểm cống hiến. Điểm cống hiến là cái gì? Vì tông môn làm việc, liền có thể thu hoạch được điểm cống hiến, về phần cái này, khi các ngươi đến Tu La Tông về sau, tự nhiên sẽ có sắp xếp, cuối cùng, ta còn phải lại nhắc nhở các ngươi một câu, đó chính là tại Tu La Tông, mặc dù không có mệnh lệnh rõ ràng của vũ chém giết tranh đấu, nhưng là cũng không có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Chỉ cần không có bị bắt được, tông môn đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên nói đến Tu La Tông, các ngươi tốt nhất đem con mắt sáng lên điểm, người nào không nên trêu chọc cũng đừng gây, không phải lúc nào chết cũng không biết. Lời vừa nói ra, đám người ánh mắt có chút thay đổi. Không cấm chém giết, có thể nghĩ, tại cái này Tu La Tông bên trong đến cỡ nào hỗn loạn. Tu La Tông, Tu La Tông, quả nhiên là không thẹn với Tu La hai chữ. Hiện tại, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi, mặt trời lặn trước đó, ta như biết đến đều có thể cho các ngươi giải đáp. Lý Thuần nhìn thoáng qua biển mây bên trong kia dần dần trầm xuống mặt trời nói. Lý Sư Huynh, ta muốn biết đến Tu La Tông về sau, tông môn sẽ cho chúng ta cao cấp hơn công pháp tu hành sao? Lý Sư Huynh, ngoại môn đệ tử có bao nhiêu người? Hậu thiên cùng tiên thiên khác nhau là cái gì? Muốn như thế nào mới có thể tấn cấp tiên thiên? Tiên thiên phía trên, phải chăng còn có cái khác cảnh giới? Đám người không ngừng hỏi thăm, mà tại Ninh Tu bên cạnh, vô. Thượng lâu chủ Trần Vô Thượng thì là cầm giấy bút, đem Lý Thuần nói lời từng cái ghi lại. Ninh Tu nhìn thoáng qua, nói, đợi chút nữa cũng cho ta chép một phần. Trần Vô Thượng gật gật đầu, có thể. Thiên công tạo vật, Thận Lâu phía trên, Lý Thuần cho đám người chuẩn bị xong gian phòng, Ninh Tu, Tuyết Bất Nhiễm, Mộ Dung Thu Thủy, Trương Thanh mấy người chỗ ở cách không xa. Ninh Tu cầm cùng Vô Thượng lâu chủ mượn bút ký trở về phòng dò xét một lần. Hắn nhìn xem trong sổ nội dung, ánh mắt lộ ra tinh quang. Phía trên này ghi lại, là một cái đại chu bên ngoài thế giới. Thế giới này, tên gọi Hậu Thổ, mà Tu La Tông, liền tại Hậu Thổ Nam Vực, cũng là bọn hắn muốn tiến về địa phương. Ninh Tu tiếp tục đọc qua bút ký, tìm tới chính mình cảm thấy hứng thú nhất nội dung. Hậu thổ cảnh giới võ đạo phân chia, theo thứ tự là hậu thiên, tiên thiên, hóa dịch, nguyên hải, thông thần, thần du, thiên nhân. Đại chu người trong giang hồ người kính ngưỡng tông sư, tại hậu thổ vẻn vẹn hậu thiên cảnh giới mà thôi, mà tại hậu thiên phía trên, chỉ ít còn có 6 cái cảnh giới võ đạo. Ninh Tu hiện tại tiên thiên, cũng xa xa không phải võ đạo đỉnh phong. Cái này khiến Ninh Tu giấy lên đấu trí. Căn cứ Lý Thuần nói, tiên thiên cảnh chia làm cửu trọng, mỗi tấn cấp nhất trọng, chân khí vận chuyển tốc độ đều có thể tăng lên không ít, tiên thiên đệ cửu trọng, chân khí tại thể nội vận hành thậm chí có thể đạt tới đến chớp mắt trăm dặm tình trạng. Ninh Tu thầm nghĩ, mình trước đó phỏng đoán không sai, tiên thiên cảnh giới mạnh yếu, ngoại trừ chân khí chất lượng bên ngoài, mấu chốt ở chỗ chân khí vận chuyển tốc độ. Hắn hiện tại chân khí vận chuyển tốc độ có thể đạt tới đến chớp mắt 3 dặm. Chỉ là tiên thiên nhất trọng, nhưng hắn tu hành hỗn nguyên nhất khí, dung hợp nhiều loại nội công chân khí, cho nên chân khí chất lượng mạnh hơn xa cùng cảnh, cho nên mới có thể đánh bại tiên thiên tam trọng Trần Phong. Như hắn cùng Trần Phong tại cùng một cảnh giới, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền ép đối phương. Còn chưa đủ, Tu La Tông bên trong, cao thủ đông đảo, kia Trần Phong bất quá là một cái đệ tử bình thường, hắn dạng này tiên thiên, tại Tu La Tông chỗ nào cũng có. Về phần toàn bộ hậu thổ, càng không cần phải nói, ngay cả tiên thiên phía trên hóa dịch tại hậu thổ đều không đáng nhắc lên. Ninh Tu nội tâm âm thầm suy tư, tiếp lấy hắn cười lắc đầu, nghĩ nhiều như vậy căn bản vô dụng, vẫn là trước tiên ở Tu La Tông đặt chân đi. Hắn tuy có dã tâm, chí tại trường sinh, nhưng cũng sẽ không mơ tưởng xa vời, biết đường muốn từng bước một đi, một ngày nào đó, hắn sẽ đi đến đỉnh phong. hắn lấy ra một bình dưỡng khí đan, lấy ra một viên ăn vào. Đây là hắn trước khi đi tìm người mua sắm tới, đơn giản hóa qua thượng thanh đan về sau, dưỡng khí đan tại hắn nơi này liền cùng thượng thanh đan không khác, một viên dưỡng khí đan vào bụng, hóa thành thượng thanh chi lực lưu chuyển toàn thân. Hắn ngồi xếp bằng, luyện hóa dược lực, chân khí đều đâu vào đấy tăng lên. Mặc dù chậm, nhưng lại phong phú mà hữu lực, trở nên mạnh hơn cảm giác, để hắn cảm thấy rất an tâm, rất an tâm. Thận Lâu rời đi Thiên Vũ Thành đã có 2 ngày. 2 ngày này, Thận Lâu chạy qua Đại Chu trên không, đi vào một vùng biển, Thận Lâu dần dần từ không trung giáng lâm, rơi vào trên mặt biển, tiếp tục đi thuyền. Cái này khiến Ninh Tu hiểu rõ đến, Thận Lâu phi hành trên không trung khả năng cần tiêu hao đại lượng năng lượng, so sánh dưới, tại mặt biển hành xử có thể tiết kiệm năng lượng. Ầm ầm sóng dậy đại dương mênh mông bên trên, có cá chuồn thành quần kết đội xông ra mặt nước, có san hô hòn đảo dưới ánh mặt trời tản ra lăn tăn ba quang, có cá voi nổi lên mặt nước hô hấp, cột nước phun ra ngoài, có vài chục trượng chi cao. Hơn 10 ngày tại biển, cả đi thuyền, để Ninh Tu bọn người kiến thức không ít trên đất bằng chưa hề được chứng kiến sự vật, để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Trừ ngoài ra, thân là tiên thiên Ninh Tu cũng mơ hồ cảm giác được, theo không ngừng đi thuyền, trong không khí tràn ngập linh khí cũng càng ngày càng nồng đậm. Oanh, lúc này, Thận Lâu đột nhiên chấn động một chút, cả con thuyền thể đều lay động. Ninh Tu bọn người đi ra ngoài phòng, xảy ra chuyện gì rồi? Va phải đá ngầm sao? Nghi hoặc thời điểm, Thận Lâu lại lần nữa lắc lư. Mà lần này, so trước đó càng thêm kịch liệt, hẳn là gặp được trong biển dị thú tập kích. Lý Thuần nói, dị thú, mọi người sắc mặt khẽ biến, những ngày này, bọn hắn thỉnh thoảng đều sẽ tìm Lý Thuần hiểu rõ hậu thổ sự tình, cũng nghe nói dị thú sự tình. Tại Đại Chu, cũng có dị thú, tỉ như Ninh Tu gặp qua dị xà, hỏa kỳ lân, bất quá những này đều vô cùng hiếm thấy, nhưng tại hậu thổ, dị thú liền phổ biến hơn nhiều. Theo Lý Thuần thuyết pháp, linh khí càng là dồi dào chi địa, ngoại trừ để võ giả tu hành càng thêm tiện lợi bên ngoài, cũng càng dễ dàng sinh ra các loại linh vật. Tỉ như dị thú, oanh, Thận Lâu lại lần nữa truyền đến chấn động. Lý Thuần ngự kiếm đằng không mà lên, mơ hồ trong đó nhìn thấy tại mặt biển phía dưới có một mảnh bóng đen to lớn ở trong đó tiềm hành, cũng chính là bóng đen này tại va chạm Thận Lâu. Hừ, Lý Thuần hừ nhẹ một tiếng, kiếm chỉ ngưng tụ, đầu ngón tay nổi lên trận trận hồng quang, một cỗ hung sát chi khí lặng yên tràn ngập, chính là Tu La Tông võ học, Tu La kiếm quyết. Kiếm chỉ vạch một cái, ánh kiếm màu đỏ hướng mặt biển lao đi. Ninh Tu cùng Trần Phong giao thủ qua, cũng đã gặp đối phương thi triển qua chiêu này, nhưng so với Lý Thuần, Trần Phong kiếm khí liền lộ ra có chút không có ý nghĩa. Kiếm khí xông vào mặt biển, rơi vào bóng đen kia bên trên. Trên mặt biển dần dần nổi lên một trận đỏ tươi, kia là dị thú máu. Thành công sao? Đám người sợ hãi thán phục Lý Thuần thực lực lúc, chỉ gặp bóng đen kia càng lúc càng lớn, nương theo lấy to lớn bọt nước, một đạo màu xanh đen thân ảnh xông ra mặt biển. Đám người cuối cùng thấy rõ cái này dị thú bộ dáng, đây là một con cự xà, đầu vì màu xanh, thân thể là màu đen, vẻn vẹn là bộc lộ ra mặt biển thân thể liền có 300-400 trượng, một đôi màu nâu đồng tử, so với người đều muốn to lớn. Lúc này, cái này cự xà trên lưng có một đạo 2-3 trượng vết kiếm, máu tươi từ trong đó thấm ra, hiển nhiên đây là Lý Thuần tạo thành vết kiếm. Nhưng so với nó cái kia khổng lồ thân thể, kiếm này ngấn cũng không thu hút, bất quá chính là đạo này không đáng chú ý vết kiếm kích phát cái này cự xà hung tính. Giống, cự xà mở ra huyết bồn đại khẩu gào thét một tiếng, giống như thực chất sóng âm khuếch tán mà ra, để cho người ta màng nhĩ đều cơ hồ muốn bị nổ tung, kia tanh hôi nước bọt phun tung tóe mà ra, rơi vào bong tàu bên trên lại ăn mòn đến bong tàu trở nên cháy đen. Toát ra trận trận bạch khí, cái này phải rơi vào trên thân người, sợ là da thịt đều muốn bị làm tan. Là ba xà, Lý Thuần ngưng giọng nói, kiếm chỉ ngưng tụ, Tu La kiếm quyết tái xuất, từng đạo kiếm khí từ đầu ngón tay hắn không ngừng chém ra, liên tiếp rơi vào ba xà trên đầu. Âm vang, kiếm khí cùng ba xà lân phiến va chạm phát ra trận trận hỏa hoa. Gặp ba xà đầu lân phiến bền bỉ như vậy, Lý Thuần ngược lại công hướng ba xà những bộ vị khác, nhưng ba xà cũng theo đó động, to lớn đầu hướng hắn đánh tới. Lý Thuần tránh khỏi. Nhưng Thận Lâu nhận to lớn xung kích, bong tàu bị xô ra một cái cự đại lỗ thủng, cả con thuyền cũng lâm vào lay động. Rất nhiều người ngay cả đứng đều đứng không vững, mà những cái kia tu vi đạt tới tiên thiên võ giả thì là từng cái bay lên không mà ra, không ngừng công kích tới ba xà. Bất quá bọn hắn công kích đối với ba xà tổn thương có hạn, nhưng ba xà mỗi một lần công kích, cho dù không đả thương được người cũng có thể đối Thận Lâu tạo thành ảnh hưởng to lớn, lại tiếp tục như thế, còn không có giết chết ba xà, Thận Lâu liền muốn trước bị hủy. Mà lúc này, Thận Lâu chỗ sâu trong một cái phòng truyền ra một cỗ mãnh liệt chân khí ba độc, một âm thanh lạnh lùng vang lên, nhiệt xúc, muốn chết. Lưu Đường vọt ra, tay cầm trường kiếm, ngang nhiên một chảm, mấy chục trượng chi cự huyết sắc kiếm quang gào thét mà ra, chém vào ba xà trên đầu. Nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ba xà đầu bị đánh đoạn hơn phân nửa, máu tươi phun ra ngoài, từ mấy chục trượng không trung rơi xuống như sau một trận huyết vũ. Lưu Đường hừ nhẹ một tiếng, trên người sát khí tuôn ra, giống như ma thần. Hắn lại lần nữa chém ra một kiếm. Đem ba xà đầu triệt để chém xuống, to lớn đầu rơi xuống trên bong thuyền, mà ba xà thân thể thì là rơi vào trên mặt biển nhấc lên to lớn bọt nước, nước biển rơi vào bong tàu xông lên xoát lấy máu tươi. Ninh Tu bọn người nhìn xem cặp chân kia đạp phi kiếm, bay lên không mà đứng lưu đường, trong mắt mang theo kính sợ, đối phương chỉ dùng hai kiếm liền chém giết ba xà, kiếm khí kia, vẻn vẹn dư uy đều cho bọn hắn một loại giống như thiên khung sụp đổ cường đại cảm giác áp bách. Thần lâu bên trên, Ninh Tu mấy người nhìn xem bong tàu bên trên ba xà đầu, đều hiếu kỳ xé tới, mà theo khoảng cách tới gần, đối ba xà bên trên kia cỗ kinh khủng hung sát chi khí cũng cảm thụ được càng sâu. Diệp Hoan, Trương Thanh mấy cái còn chưa tấn cấp tiên thiên cảnh tông sư cũng không khỏi thân thể khẽ run, ánh mắt lộ ra kính sợ. Nhất là ba xà cái kia còn chưa khép kín to lớn đồng tử còn tại gắt gao nhìn chằm chằm đám người, tựa như tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ sống tới đem bọn hắn nuốt vào. Lý Thuần đi vào Ninh Tu mấy người bên cạnh, nói, đây là ba xà, chính là trong biển dị thú một loại, cái này ba xà nhất rõ rệt đặc điểm chính là thân thể khổng lồ, tuổi thọ kéo dài, sống được càng lâu, thân thể càng lớn, căn cứ điển tịch ghi chép, từng có ba xà thân dài đạt tới ngàn dặm chi cự. Leo lên hậu thổ đại địa, chỗ đến, sơn hà băng liệt, có hủy diệt văn minh chi năng, sau bị người chém giết, kỳ cốt bất diệt, hóa thành dãy núi, xưng là ba sơn, đây cũng là ba xà chi danh tồn tại. Nghe được cái này, đám người không khỏi ngạc nhiên, ngàn dặm dài rắn, thật sự là khó có thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Nhưng càng làm cho Ninh Tu hiếu kỳ chính là, có thể chém giết ngàn dặm chi rắn người, tu vi võ đạo lại đạt đến kinh khủng bực nào tình trạng đâu. Hắn hỏi thăm Lý Thuần, nhưng Lý Thuần cũng chỉ là lắc đầu, ta biết đây đều là điển tịch ghi chép. Người nào giết ba xà, ai biết được. Đón lấy, hắn liền để cho người ta bắt đầu thu thập tàn cuộc. Ninh Tu nhìn thấy, mọi người cũng chưa đem kia ba xà thi thể bỏ mặc, mà là đem nó mở ngực mổ bụng, tại huyết nhục ở giữa tìm kiếm lấy cái gì. Ninh Tu mấy người hiếu kỳ ở một bên nhìn xem. Đột nhiên, một người đệ tử từ huyết nhục ở giữa lấy ra một viên ngón út lớn nhỏ huyết sắc tinh thể. Ninh Tu tò mò hỏi, đó là cái gì? Huyết tinh, dị thú cùng võ giả, lâu dài hấp thu thiên địa linh khí, nhưng dị thú không hiểu phương pháp tu hành. Chỉ biết bản năng dùng linh khí rèn luyện thân thể, dần ra, thân thể thường thường dựng dục ra một chút linh uẩn bảo vật, trong đó phổ biến nhất chính là cái này huyết tinh. Cái này huyết tinh là cái thứ tốt ra, ẩn chứa dị thú khí huyết linh uẩn, đem nó chiết xuất sau có thể dùng rèn luyện thân thể, tăng cao tu vi. Nhưng các ngươi về sau nếu là gặp được cái này huyết tinh, không thể tùy tiện phục dụng, không có nói thuần qua huyết tinh là rất nguy hiểm, võ giả tùy tiện luyện hóa, không cẩn thận liền sẽ bị hóa thú, mặc dù hóa thú sau khả năng thực lực tăng nhiều, nhưng càng lớn có thể là bị thú tính thôn vệ thần trí, biến thành thú nhân. Lý Thuần nhắc nhở, thú nhân, Ninh Tu não hải không khỏi hiện ra miêu tai nương, tai thỏ nương loại hình tượng. Ta nhớ được Lý Thuần sư huynh trước ngươi nói qua nguyên tinh, không biết cái này nguyên tinh cùng huyết tinh khác nhau ở chỗ nào. Ninh Tu hỏi, Lý Thuần nhìn hắn một cái, ngươi nhớ kỹ ngược lại là rõ ràng, được rồi, vậy liền nói cho các ngươi một chút đi, huyết tinh chính là dị thú thai nghén chi vật, mà nguyên tinh thì là đại địa linh mạch thai nghén mà ra bảo vật. So với huyết tinh, nguyên tinh sử dụng đường tắt càng thêm rộng khắp, luyện khí làm thuốc bày trận, trong đó rất nhiều thiên công tạo vật đều sẽ dùng đến nguyên tinh, tỉ như cái này thận lâu chính là lấy nguyên tinh làm động lực nguồn năng lượng. Mấu chốt nhất là, so với huyết tinh, nguyên tinh không cần chiết xuất liền có thể sử dụng. Cho nên nguyên tinh ở một mức độ nào đó so huyết tinh muốn chân quý, bất quá cũng phải nhìn tình huống, có chút dị thú thể nội huyết tinh có thể ngộ nhưng không thể cầu, tỉ như kỳ lân, thanh điểu, long chi loại dị thú huyết tinh liền vô cùng chân quý. Cái này mấy loại dị thú cũng được xưng là thủy thú, bởi vì bọn chúng thể nội huyết tinh có thể để cho người ta tỷ lệ nhất định bên trên. Trường sinh, nghe được cái này, đám người không khỏi chấn kinh. So với Ninh Tu, bọn hắn vẫn là trước tiên biết được trường sinh sự tình, lúc này bị chấn kinh đến tột đỉnh, trong mắt đều lộ ra lửa nóng. Kỳ lân, Ninh Tu thì là nhớ tới mình tại Đại Chu liền gặp được hỏa kỳ lân. Bất quá tại Đại Chu điển tịch ghi chép bên trên, lại chưa từng đề cập qua huyết tinh, mà lại lúc trước hắn giết chết dị xà trên thân cũng không có huyết tinh. Xem ra hẳn là dị thú thực lực quá thấp nguyên nhân. Lại cho hỏa kỳ lân một chút thời gian trưởng thành, không biết sẽ có hay không có huyết tinh. Nếu không sau này mình trở về tìm xem, nếu có thể từ đối phương trên thân tìm tới huyết tinh, mình không cần tu hành cũng có thể trường sinh rồi. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là ngẫm lại, mình vẫn là trước thành thành thật thật tu hành đi, hỏa kỳ lân chỉ có thể làm chuẩn bị tuyển phương án. Tốt, hôm nay nói với các ngươi đến cũng đủ nhiều, các ngươi nếu là muốn biết cái gì, đến Tu La Tông sau có thể mình chậm rãi đi tìm hiểu. Lý Thuần nói, lập tức hắn cũng nhảy đến trên mặt biển kia ba xà trên thi thể, cùng đám người cùng một chỗ đào móc huyết tinh, Ninh Tu mấy người thấy thế cũng xuống dưới hỗ trợ. Ba xà thân thể khổng lồ, tìm kiếm huyết tinh bỏ ra một chút thời gian. Sau 2 canh giờ, bọn hắn hết thảy tìm được 33 quả lớn nhỏ không đều huyết tinh, cộng lại có chừng nặng 2 cân. 2 cân huyết tinh, cũng coi là không nhỏ thu hoạch. Lý Thuần nói, đem huyết tinh cất kỹ, nộp lên cho Lưu Đường. Đi thuyền tiếp tục, mà tại gặp qua Lưu Đường chém giết ba xà kia 2 kiếm về sau, Ninh Tu đối với thực lực càng phát ra khát vọng, trở về liền tiếp theo bế quan tu hành. Lại là 7 ngày thời gian, trong khoảng thời gian này, Ninh Tu đã đem trên người dưỡng khí đan đã ăn xong, chân khí tăng lên không ít, chân khí vận chuyển tốc độ cũng đạt tới chớp mắt 7-8 dặm. Là trước kia gấp 2 nhiều, tin tưởng không được bao lâu liền có thể tấn cấp tiên thiên nhị trọng. Mà cũng là ngày hôm đó, bọn hắn xa xa nhìn thấy một mảnh to lớn đại lục. Đồng thời, thật lâu chấn động, lại lần nữa đằng không mà lên. Chúng ta đến hậu thổ, Lý Thuần nói, đám người hướng về nhìn xem phía dưới đại địa. Thận Lâu tại tầng mây bên trong phi hành, đột nhiên nơi xa truyền đến một trận khí tức, một âm thanh lạnh lùng vang lên, phía trước Thận Lâu mời dừng lại, các ngươi sắp tiến vào ta Thất Huyết Tông lãnh địa, còn xin các ngươi cho thấy ý đồ đến. Siêu, một thân ảnh ngự kiếm mà đến, đây là một cái lão giả tóc trắng, tại Ninh Tu cảm giác bên trong, đối phương tán phát cảm giác áp bách không chút nào thấp hơn Lưu Đường. Mà Lưu Đường cũng ngự kiếm đến lão giả kia trước mặt, chắp tay nói, tại Hạ Tu La Tông Lưu Đường, lần này từ hải ngoại về tông, trải qua Quý Tông không phật. Đây là 30 khỏa hàng cao cấp thượng thanh đan, mời Quý Tông tạo thuận lợi. Nói xong hắn lấy ra một cái túi gấm đưa cho lão giả tóc trắng, lão giả tiếp nhận nhìn thoáng qua, nói trải qua có thể, nhưng không thể lưu lại quá lâu. Không có vấn đề, Lưu Đường trở lại Thận Lâu, sai người mau mau rời đi. Ninh Tu nhìn xem kia rời đi ông lão mặc áo trắng, biết Tu La Tông tại cái này hậu thổ xa không tính là bá chủ, mà cái này hậu thổ cũng không phải khắp nơi hòa bình chi địa, các môn các phái chiếm cứ một phương, chiếm trước tài nguyên, thậm chí còn có không phận quyền. Trải qua thế lực khác không phận, bị phát hiện còn muốn giao nạp nhất định phí qua đường dùng. Đây hết thảy cùng Đại Chu giang hồ, không khác nhiều. Nơi này bất quá là một mảnh càng lớn giang hồ thôi. Đám người đối với hậu thổ lòng kính sợ ít một chút. Hậu thổ, Nam Vực, Tu La Tông, một chiếc Thận Lâu chậm rãi giáng lâm, dừng sát ở một chỗ bến cảng phía trên, mà ở trong đó chỉ ít đỗ lấy 100 chiếc lớn nhỏ không đều Thận Lâu. Bến cảng bên cạnh, người đến người đi, náo nhiệt bất phàm, có trở lấy cẩm y, một thân kim ngọc. Bên người mang theo mấy cái võ giả thương nhân, có phong trần mệt mỏi giang hồ du hiệp, còn có vất vả bận rộn công nhân bến tàu. Ninh Tu bọn người từ Thận Lâu xuống tới, nhìn thấy cách đó không xa có một tòa rộng rãi thành trì, mà tại càng xa xôi thì có từng tòa thẳng nhập đám mây sơn phong. Nơi này chính là Tu La Tông sao? Đám người đánh giá bốn phía, nhìn trước mắt Tu La Tông, cùng bọn hắn trong ấn tượng có một chút khác biệt. Theo bọn hắn nghĩ, Tu La Tông hẳn là cao thủ nhiều như mây, khắp nơi có thể thấy được có người ngự kiếm phi hành, chỗ cư trú cũng nên là tiên gia phúc địa. Linh Sơn Đại Xuyên, nhưng cái này bến cảng lại là một mảnh yên hỏa khí tức, nhân gian muôn màu. Không cần hoài nghi, nơi này chính là Tu La Tông. Lý Thuần nói, Tu La Tông địa giới rộng lớn, hết sức ngoại môn, nội môn, hạch tâm ba mảnh khu vực, mà chúng ta bây giờ chính là tại Tu La Tông ngoại môn khu vực bên trong Ngọc La Thành. Lý Thuần, người dẫn bọn hắn đi đăng ký một chút, về phần Tuyết Bất Nhiễm, người theo ta đi, đi gặp mấy vị chân truyền trưởng lão đi. Lưu Đường nói với Tuyết Bất Nhiễm. Tuyết Bất Nhiễm thì là nhìn một chút Ninh Tu, mà Lưu Đường tiếp tục nói, hắn chỉ là ngoại môn đệ tử, không có quyền tiến vào khu hạch tâm, có thể dẫn hắn tới đây đã là ta lớn nhất nhượng bộ, có thể đi tới một bước nào, liền xem bản thân hắn tạo hóa. Tuyết tỷ tỷ, ngươi đi trước đi, một ngày nào đó ta sẽ đi tìm ngươi. Ninh Tu cười nói, ừm, vậy ta chờ ngươi. Tuyết Bất Nhiễm gật gật đầu, mà còn lại Tu La Tông đệ tử nghe được Ninh Tu, mặc dù không có nói cái gì, nhưng bọn hắn ánh mắt vẫn mơ hồ lộ ra mấy phần khinh thường. Ngoại môn đệ tử muốn đi vào khu hạch tâm, trở thành chân truyền, đơn giản chính là khó như lên trời, chớ nói chi là, Ninh Tu vẫn là một cái loại kém căn cốt. Tuyết Bất Nhiễm cùng Lưu Đường rời đi về sau, Lý Thuần liền dẫn từ Đại Chu tới Ninh Tu bọn người tiến vào Ngọc La Thành, tiến về trong thành đệ tử chỗ ghi danh. Trên đường, Lý Thuần nhìn xem Ninh Tu, nói, Ninh sư đệ, muốn đi vào khu hạch tâm cũng không dễ dàng, không biết bao nhiêu ngoại môn đệ tử bận rộn cả một đời, tối đa cũng chỉ là tại nội môn khu vực lăn lộn một cái quyền cư ngụ. Ta sẽ cố gắng, Ninh Tu thản nhiên nói. Ừm, có chí khí, ta xem trọng ngươi. Lý Thuần cười nói, mặc dù nội tâm của hắn cũng không cho rằng Ninh Tu có thể làm được, nhưng miệng cổ vũ một chút, kết một thiện duyên cũng không có gì tổn thất, mà lại đối phương tỷ tỷ vẫn là một thiên tài võ giả, ai biết tương lai sẽ trưởng thành đến mức nào. Đúng rồi Lý Sư Huynh, trong thành này người đều là Tu La Tông đệ tử sao? Ninh Tu nhìn xem bốn phía người đến người đi nhân đạo. Cũng không đều là, bọn hắn có là tạp dịch công nhân, có là du hiệp tán tu, cũng có là tới đây làm ăn, bất quá bất kể là ai. Bọn hắn ở chỗ này chỉ có quyền cư ngụ, mảnh đất này là thuộc về Tu La Tông, cho nên bọn hắn mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn hướng Tu La Tông giao nạp số lượng nhất định tiền tài, đan dược lại hoặc là bí ngân tinh kim. Lý Thuần từ tốn nói, bí ngân tinh kim, đan dược, đúng, hậu thổ không giống với các người Đại Chu, vàng bạc mặc dù cũng có thể làm tiền tệ sử dụng, nhưng là cấp thấp nhất tiền tệ, cao hơn nữa một cấp tiền tệ thì là bí ngân tinh kim cùng đan dược, hai cái trước chính là một loại cứng cỏi mỏ kim loại vật, có thể dùng đến chế tạo thần binh lợi khí, cái sau có thể dùng tới tu hành. Trong đó, đan dược cũng chia là dưỡng khí đan, thượng thanh đan, ngọc thanh đan còn có thái thanh đan, bất quá ngọc thanh đan, thái thanh đan tương đối chân quý, tại cái này bên ngoài khu, phần lớn giao dịch đều chỉ dùng đến vàng bạc cùng dưỡng khí đan, có thể dùng đến thượng thanh đan còn có bí ngân tinh kim giao dịch đã coi là lớn chán giao dịch. Lý Thuần êm tai nói, Ninh Tu mấy người nghe được líu lưỡi, đem dưỡng khí đan xem như lưu thông tiền tệ, cái này đặt ở Đại Chu là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a. Tại Lý Thuần dẫn đầu dưới, mọi người đi tới Ngọc La trong thành Du La Tông đệ tử chỗ ghi danh, tiếp đãi bọn hắn, chính là một vị lão giả. Hắn cho đám người phát một bộ phục sức, một bản công pháp, một tấm lệnh bài. Công pháp là Tu La Tông ngoại môn công pháp, tên gọi Tu La Quyết. Về phần lệnh bài là Tu La Tông đệ tử biểu tượng, phía trên còn khắc lấy tên của bọn hắn. Ninh Tu trên người Trần Phong cũng đã gặp một khối. Nhớ kỹ, đệ tử này lệnh bài chính là các ngươi thân là Tu La Tông đệ tử tín vật, 10 phần trọng yếu, ngoài ra, lệnh bài này cũng sẽ biểu hiện các ngươi điểm cống hiến mức, các ngươi đem chân khí đưa vào trong đó thử một chút. Lão giả thản nhiên nói, đám người theo lời làm theo, chỉ gặp lệnh bài phát ra một đạo ánh sáng nhạt, từng cái yếu ớt điểm sáng tại trên lệnh bài ngưng tụ thành một cái 100 chỉ số. Nghĩ đến đây chính là lão giả nói điểm cống hiến, cái này điểm cống hiến có chỗ lợi gì, cái này điểm cống hiến, các ngươi có thể làm thành là Tu La Tông nội bộ lưu thông một loại đặc thù tiền tệ. Chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm cống hiến, ngươi có thể tại Tu La Tông bên trong hối đoái thứ ngươi muốn, đan dược, công pháp, thần binh, nội môn thậm chí khu hạch tâm quyền cư ngụ hạn, chờ một chút, ta sẽ dạy các ngươi như thế nào sử dụng điểm cống hiến giao dịch, đồng thời an bài cho các ngươi có thể thu hoạch điểm cống hiến công việc. Lão giả nói xong, liền ở trước mặt mọi người làm mẫu đệ tử lệnh bài sử dụng biện pháp, cũng không phải là rất khó, mấu chốt ở chỗ chân khí vận dụng. Đám người rất nhanh liền học xong, bởi vì bọn họ chỉ là vừa gia nhập Tu La Tông đệ tử. Mỗi người trên thân chỉ có 100 điểm cống hiến, bất quá cho dù là dạng này điểm cống hiến, cũng đầy đủ bọn hắn tại Tu La Tông hối đoái một viên tại Đại Chu không cách nào đạt được thượng thanh đan. Dạy xong chúng đệ tử như thế nào sử dụng điểm cống hiến về sau, lão giả vào nhà, chỉ chốc lát tay lấy ra chương nhậm mệnh sách cho đám người, nói từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Tu La Tông ngoại môn đệ tử, vị này mệnh trên sách là các ngươi sau này muốn đợi bộ môn, mấy ngày nay các ngươi mau chóng đi đưa tin đi. Ninh Tu nhìn xem, trong tay nghị định bổ nhiệm. Hắn bị điều động đi bộ môn là đồng dạng tên gọi tập hung ti địa phương, mà chỗ kia ngay tại cái này Ngọc La Thành. Ninh huynh, ngươi muốn đi đâu tiền nhiệm? Tập hung ti, quá tốt rồi, ta cũng là tập hung ti, kia tập hung ti tại Bích Huyết Thành, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lên đường đi. Trương Thanh hai mắt tỏa sáng, Ninh Tu sửng sốt một chút, tập hung ti không phải tại Ngọc La Thành sao? Ngoại môn 10 thành, mỗi một thành đều có một cái tập hung ti. Lý Thuần nhắc nhở, thì ra là thế, đón lấy, Ninh Tu lại nhìn một chút Diệp Hoan, Mộ Dung Thu Thủy. Tô Tuyết Mi đám người chỗ, mọi người đều bị phân phối đến khác biệt bộ môn. Diệp Hoan, Trương Thanh là Bích Huyết Thành tập hung ti. Mộ Dung Thu Thủy thì là Vân Nguyệt Thành thành phòng ti. Tô Tuyết Mi cùng Trần Vô Thượng thì là bị phát đi làm công tác tình báo. Tất cả mọi người có mới chỗ, không thể tập hợp một chỗ. Ninh huynh, sau này còn gặp lại. Trương Thanh chắp tay nói. Ninh công tử, cái này về sau nếu là phát đạt, cũng đừng quên chúng ta. Tô Tuyết Mi nửa đùa nửa thật nói. Ta còn thiếu người ân tình. Ta y nguyên chắc chắn, ngươi nếu là muốn giết người, tùy thời tới tìm ta. Mộ Dung Thu Thủy thản nhiên nói, ta nhớ kỹ, ta tại cái này chúc các vị tiền đồ như gấm. Ninh Tu cùng đám người từng cái tạm biệt, đưa tiễn đám người về sau, hắn thân ảnh lóe lên, vượt lên nóc nhà, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa một cái trong đám người đằng chuyển na di thân ảnh. Người kia chính là, Vũ Thanh Phong, Ninh Tu không nhanh không chậm đi theo phía sau đối phương, hắn bây giờ khoảng cách tiên thiên nhị trọng cũng bất quá khoảng cách nửa bước. Đối phương cho dù khinh công thân pháp lại cao hơn tuyệt cũng không vung được hắn, mà lại hắn không muốn để cho đối phương phát hiện, đối phương đại khái suất cũng không phát hiện được. Nhưng hiển nhiên, Vũ Thanh Phong mặc dù không có phát giác được hắn, nhưng lại khả năng đoán được hắn theo, cho nên không ngừng trong đám người biến hóa phương vị. Tại thận lâu bên trên, ta không giết ngươi, bởi vì có lưu đường tại, tùy ý giết chóc sợ bị mầm tai vạ, nhưng lúc này đã đến Tu La Tông, Lý Thuần từng nói qua, Tu La Tông không cấm chém giết, chỉ cần không bị phát hiện, tông môn liền một mắt nhắm một mắt mở. Vũ Thanh Phong, tại cái này giết ngươi, không còn gì tốt hơn. Ninh Tu nhìn xem Vũ Thanh Phong bóng lưng, trong mắt mang theo lạnh lẽo chi ý. Hắn cùng Vũ Thanh Phong sớm đã kết xuống cửu oán, mặc kệ là vì hoàn thành cùng Tề Bách Xuyên hứa hẹn, vẫn là vì mình, Vũ Thanh Phong, hắn tất phải giết. Vũ Thanh Phong thân ảnh trong đám người biến hóa, hướng phía Ngọc La ngoài thành lao đi. Hắn mặc dù cảm giác không đến Ninh Tu khí tức, nhưng hắn chỉ ít có 7 thành nắm chắc khẳng định Ninh Tu nhất định liền đi theo phía sau mình. Kẻ này mặc dù tuổi trẻ, nhưng tác phong làm việc lại là sát phạt quả đoán, có thù tất báo, mặc dù không có chứng cứ, nhưng Diệp Kinh Trần vô cùng có khả năng chính là chết ở trong tay của hắn, bây giờ, hắn cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Ta Vũ Thanh Phong tại Đại Chu tung hoành hơn 10 năm, bây giờ thật vất vả mới tìm được tông sư phía trên cảnh giới, đi vào hậu thổ, còn chưa đại triển thân thủ, há có thể như thế biệt khuất chết ở chỗ này. Vũ Thanh Phong thầm nghĩ, tốc độ lại nhanh mấy phần. Đột nhiên, ngay tại hắn xông ra ngoài thành trong nháy mắt đó, một đạo đao khí từ phía sau hắn phá không mà đến, uy lực mạnh, để hắn lưng phát lạnh. Trên người hắn cương khí toàn bộ bộc phát, hóa thành tầng tầng bích chướng, nhưng ở va chạm trong nháy mắt, lực lượng cường đại vẫn là đem hắn đánh bay ra mấy chục trượng. A, ngươi đả thông nhân mạch, Ninh Tu từ Ngọc La Thành nội đi ra, nhìn thoáng qua Vũ Thanh Phong. Nói, một đao kia, hắn dù chưa dùng toàn lực, nhưng cũng đủ để giết chết trước đó Vũ Thanh Phong, mà đối phương đón hắn một đao bất tử, hiển nhiên thực lực so với mấy tháng trước tăng lên không ít, hẳn là trong khoảng thời gian này tại Thận Lâu bên trên tu hành tới. Ninh Tu, người quả nhiên sẽ không bỏ qua ta, nhưng cũng tiếc, ta cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Vũ Thanh Phong xóa đi khóe miệng máu tươi nói, chỉ gặp có hai thân ảnh ngựa kiếm mà đến, bọn hắn đứng tại Ninh Tu trước mặt, đem Vũ Thanh Phong bảo hộ ở sau lưng, hai người này, Ninh Tu tại Thận Lâu bên trên gặp qua. Ninh sư đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, buông tha Vũ Thanh Phong đi. Trong đó một thanh niên gợn sóng nói, trên người hắn cũng lập tức chậm rãi phóng xuất ra thuộc về tiên thiên cảnh cảm giác áp bách. Một người khác mặc dù không có mở miệng, vừa vặn bên trên khí tức cũng đang không ngừng tăng lên. Ninh Tu ánh mắt lộ ra một vòng giật mình, thì ra là thế, ngươi tại Thận Lâu bên trên mua được hai cái tiên thiên đệ tử, để bọn hắn hộ ngươi đoạn đường a. Vũ Thanh Phong từng tại Đại Chu cất chứa không ít bảo vật, mặc dù Thiên Vũ bảo khố bị hủy, vừa vặn bên trên cũng có thể là cất giấu còn lại bảo vật. Hắn có thể mua được hai cái tiên thiên đệ tử, cũng là chẳng có gì lạ, đối phương hiển nhiên đã sớm đoán được nếu đến Tu La Tông, Ninh Tu khả năng liền sẽ giết mình. Hai vị, đây là ta cùng Vũ Thanh Phong sự tình, các ngươi thật muốn nhúng tay. Ninh Tu đối mặt hai cái tiên thiên đệ tử, cũng không nhượng bộ, vừa xài bước ra, trên thân kia cố tiếp cận tiên thiên nhị trọng cảm giác áp bách phóng thích ra ngoài. So với hai cái này tiên thiên đệ tử cũng không kém bao nhiêu. Hai người này ánh mắt lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian, một cái trong mắt bọn họ loại kém căn cốt người có thể tăng lên tới mức này. Cái này muốn đánh nhau, chỉ sợ thắng bại khó liệu. Hai vị hẳn phải biết ta Tuyết tỷ tỷ bây giờ đã tiến vào khu hạch tâm, lấy nàng dung nhan, tương lai chưa hẳn không thể thành Tu La Tông trụ cột vững vàng, mà ta là nàng thương yêu nhất đệ đệ, các ngươi nhất định phải bởi vì Vũ Thanh Phong đối địch với ta sao? Ninh Tu tiếp tục nói. Nhìn thấy hai cái này tiên thiên đệ tử trên mặt lộ ra vẻ chần chờ về sau, Ninh Tu rèn sắt khi còn nóng nói, như vậy đi, giết Vũ Thanh Phong về sau, trên người hắn điểm cống hiến ta không muốn, cho hai vị chia đều, liền xem như hai vị tạo thuận lợi tạ lễ. Lại là uy hiếp, lại là cho điểm cống hiến. Ninh Tu những lời này xuống tới, hai người này bảo hộ Vũ Thanh Phong thái độ đã buông lỏng hơn phân nửa, mà Vũ Thanh Phong thấy cảnh này, ám đạo không ổn. Hắn không do dự, nhanh chóng hướng nơi xa lao đi. Ninh Tu trong mắt hàn quang lóe lên, vừa sải bước ra, đuổi theo. Kia hai cái tiên thiên đệ tử tùy theo xuất thủ, còn không chờ Ninh Tu xuất thủ, bọn hắn liền mình bay ngược ra ngoài, nằm ở trên mặt đất. Thật là lợi hại, chúng ta đánh không lại hắn. Chúng ta đã thực hiện hứa hẹn, nhưng Ninh sư đệ thực lực quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Vũ Thanh Phong, người tự giải quyết cho tốt đi. Hai người nằm trên mặt đất lông tóc không hao tổn nói. Ninh Tu khóe miệng co giật một chút, xin nhờ hai vị, diễn kịch phiền phức chăm chú bắt lính theo danh sách sao. Tốt xấu phun ngụm máu cũng được, các người cái này lông tóc không hao tổn bộ dáng ai mà tin a. Nhưng Ninh Tu cũng không lý tới biết cái này hai người, từ phía sau đuổi kịp Vũ Thanh Phong. Mà đối phương trong lòng biết tốc độ không có Ninh Tu nhanh, nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân cương khí vận chuyển đến cực hạn, bàn tay nổi lên một tầng kim sắc quang mang hướng Ninh Tu đánh tới. Nếu là còn chưa tấn cấp tiên thiên, Ninh Tu muốn ngăn lại một trưởng này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng bây giờ, không đồng dạng, chỉ gặp hắn năm ngón tay khẽ nhếch, một bước đã lui, trực tiếp đem Vũ Thanh Phong một trưởng này vững vàng đón lấy, sau đó trở tay đem cổ tay của đối phương chế trụ. Vũ Thanh Phong chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể không bị khống chế hướng Ninh Tu dũng mãnh lao tới, sắc mặt hắn hoảng hốt, đây là Tề Bách Xuyên hấp công đại pháp. Không tệ, Tề Bách Xuyên ngay tại dưới cửu tuyển chờ ngươi. Ninh Tu gợn sóng nói. Theo Vũ Thanh Phong một thân công lực không ngừng bị hắn hút đi, sắc mặt của đối phương dần dần trở nên tái nhợt, ẩn ẩn lộ ra hoảng sợ chi ý. Không, ta không thể cứ như vậy chết trong tay ngươi. Vũ Thanh Phong lớn tiếng nói, chỉ gặp hắn ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, mãnh nhưng lấy ra một viên huyết sắc tinh thể đem nó hướng ngực lấp đầy. Lập tức, huyết sắc tinh thể đâm rách huyết nhục, bị nhét vào Vũ Thanh Phong thể nội, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ hắn trên người bộc phát. Ninh Tu hấp công đại pháp cũng không nhịn được bị đánh gãy, hắn kinh ngạc nhìn đối phương nói cái đó là ba xà huyết tinh, không tệ, Vũ Thanh Phong dùng chính là ba xà huyết tinh, tại Thận Lâu bên trên khai thác ba xà huyết tinh lúc, đối phương cũng có hỗ trợ, không nghĩ tới lại vụng trộm ẩn giấu một khối. Ninh Tu, người sẽ không cho là ta thật đem tất cả hy vọng đều thả trên người người khác đi, cái này ba xà huyết tinh mới là ta chân chính bảo mệnh át chủ bài. Vũ Thanh Phong thanh âm khàn giọng quát, huyết tinh nhập thể, trên mặt của hắn dần dần có vẻ rắn trạng đường vân hiển hiện, một đôi mắt cũng dần dần biến thành rắn đồng, âm lãnh mà tàn bạo. Đây chính là hóa thú sao? Ninh Tu nhớ kỹ Lý Thuần nói qua, chưa nói thuần qua huyết tinh vô cùng nguy hiểm, tùy tiện sử dụng có rất lớn tỷ lệ bị hóa thú, thậm chí cũng sẽ dần dần bị thú tính ăn mòn. Bất quá hóa thú về sau, thực lực cũng sẽ có to lớn đề cao. Tỷ như hiện tại Vũ Thanh Phong, giờ phút này tu vi của hắn vẫn là hậu thiên, nhưng tản ra khí tức lại không thể so với tiên thiên tam trọng Trần Phong kém bao nhiêu. Hóa thú chi lực, kinh khủng như vậy, Ninh Tu, chết đi cho ta. Vũ Thanh Phong gào thét một tiếng, thân ảnh hướng Ninh Tu kích xạ mà đi, thân hình di động ở giữa đúng là uốn lượn khúc chiết. Giống như linh xà, hình rắn tẩu vị lại thêm hắn giờ phút này trên thân tản ra hung sát chi khí, bình thường tiên thiên đều sẽ bị chấn nhiếp. Nhưng Ninh Tu đứng tại chỗ, Lăng Hàn đao ra khỏi vỏ, ánh mắt ngưng tụ, tinh khí thần bị trong nháy mắt điều động, vô hình đao ép khuếch tán mà ra. Chém, Ninh Tu chém ra một đao, xích diễm cuồng đao bộc phát, đao khí xen lẫn hóa thành biển lửa vô biên, tại đao ý ra chỉ phía dưới, một đao kiêu uy lực không thể coi thường. Oanh, Vũ Thanh Phong bị đao khí quét trúng, cương khí trên người tầng tầng bạo liệt, thân thể lần nóng rực đao khí bao phủ, huyết nhục bị xé nứt, bị thiêu đốt. Hô hấp ở giữa đối phương liền hóa thành một bộ xác chết cháy nằm ở trên mặt đất, Đại Chu Nhất Đại Võ Học tông sư, cứ như vậy lấy người không ra người thú không thú trạng thái chết đi. Ninh Tu thu hồi Lăng Hàn đao, ánh mắt đạm mạc nhìn xem kia xác chết cháy, đưa tay đem trên người đối phương đệ tử lệnh bài cách không mang tới. Lệnh bài này chất liệu đặc thù, tại đao khí của hắn hạ đúng là hoàn hảo không chút tổn hại. Hai vị sư huynh, cái này 100 điểm cống hiến là của các ngươi. Ninh Tu tuân thủ hứa hẹn, đem Vũ Thanh Phong lệnh bài ném cho sau lưng hai người. Hai người tiếp nhận, chắp tay nói, Ninh Tu sư đệ đao pháp như thần, bội phục, cái này điểm cống hiến, chúng ta vẫn là ba người cùng một chỗ điểm đi. Ninh Tu nghĩ nghĩ, được, ba người riêng phần mình lấy ra đệ tử lệnh bài, chỉ gặp Ninh Tu vận chuyển chân khí rót vào Vũ Thanh Phong lệnh bài bên trong, chỉ thấy phía trên có từng cái điểm sáng. Tràn ngập, hóa thành ba đạo lưu quang phân biệt rót vào ba người lệnh bài ở trong. Ninh Tu trong tay trên lệnh bài điểm cống hiến số lượng cũng thay đổi thành 133. Chia xong điểm cống hiến về sau, Ninh Tu liền rời đi. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, hai người kia liếc nhau, trong mắt cũng không khỏi toát ra vẻ mặt ngưng trọng, tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ đạo ý, dù là đặt ở toàn bộ Tu La Tông cũng là tương đương hiếm thấy. Người này tuyệt đối không phải loại kém căn cốt đơn giản như vậy, may mắn chúng ta không cùng hắn liều mạng, không phải đất này bên trên xác chết cháy chỉ sợ muốn bao nhiêu hai cỗ. Người này tự thân không tầm thường, tỷ lại tiến vào khu hạch tâm, trở thành chân truyền đệ tử, về sau gặp được người này, có thể giao hảo liền giao hảo, dầu gì, cũng không thể cùng hắn trở mặt. Giết hết Vũ Thanh Phong về sau, Ninh Tu tâm tình không tệ. Diệp Kinh Trần, Vũ Thanh Phong đều đã chết, hắn cũng cảm giác nhổ xong trong lòng hai cây đâm, dễ dàng rất nhiều, đi tại trên đường cái, thưởng thức cái này Ngọc La Thành phong thổ, lập tức hắn dừng bước, đứng trước một nan đề. Mình cái này tiếp xuống, ở đây, Tu La Tông cho hắn phân phối công việc, nhưng lại chưa phân phối chỗ ở a. Trước tìm khách sạn ở một đêm, ngày mai đi báo cáo thời điểm nhìn nhìn lại tình huống đi. Ninh Tu thầm nghĩ, rất nhanh, hắn liền tìm được cư trú khách sạn, bất quá khách sạn này chào giá quý dọa người, ở lại đây bên trên một đêm thế mà cần hai cái đồng bạc. Đồng bạc tương đương với Đại Chu ngân lượng, tại đồng bạc phía trên, còn có kim nguyên, đều là từ vàng bạc đúc thành, Ninh Tu trên thân tất cả vàng bạc cộng lại cũng bất quá mới 13 mai đồng bạc, hai cái kim nguyên. Những này chỉ đủ hắn tại khách sạn ở lại nửa tháng. Như lại thêm vấn đề ăn cơm, có thể ở lại thời gian ngắn hơn. Tu La Tông điểm cống hiến ngược lại là có thể dùng đến hối đoái đồng bạc, xem ra cần phải mau chóng đi cái này tập hung ti đưa tin, không phải liền muốn ngủ đầu đường. Ninh Tu âm thầm nghĩ tới, ngồi xếp bằng, hỗn nguyên nhất khí tự động vận chuyển, chân khí cộng 2, chân khí cộng 3, Ninh Tu dùng hấp công đại pháp hấp thu Vũ Thanh Phong bộ phận công lực, bị hỗn nguyên chân khí đồng hóa về sau, chân khí tăng lên không ít, nhưng cũng tiếc chính là, loại này tăng lên chỉ là lượng tăng lên, mà không có chất bên trên tăng lên. Xem ra, hấp công đại pháp hút tới chân khí chỉ có thể dùng để tăng lên lượng. Muốn tăng lên chất, còn phải mình không ngừng tu hành cái khác nội công tâm pháp, hỗn nguyên nhất khí đồng hóa sau mới có thể thu hoạch được tăng lên, nghĩ đến cái này, hắn lấy ra hôm nay lúc báo danh lấy được Tu La Tông ngoại môn công pháp Tu La Quyết. Kiểm tra đến Tu La Quyết, phải chăng tốn hao 300 điểm năng lượng đơn giản hóa. Vâng, Ninh Tu lập tức liền giản hóa, trải qua mấy lần chiến đấu, thậm chí còn giết Trần Phong như thế một cái tiên thiên, hắn lúc này điểm năng lượng sớm đã cao tới 5.600 điểm. Hoa 300 đơn giản hóa Tu La Quyết, cũng không đau lòng. Tu La Quyết đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Tu La Quyết bằng sinh khí. Sinh khí, làm sao cái sinh khí pháp? Ninh Tu nghĩ nghĩ, hắn nếm thử sinh khí, nhưng có chút khó, hắn vừa giết hết Vũ Thanh Phong, tâm tình cũng không tệ lắm, sao có thể nói sinh khí liền tức giận. Hắn bắt đầu huyễn tưởng, Vũ Thanh Phong, kiếm vô song mấy người không chết, ngay tại trước mặt mình cười đùa tí tửng, cười nhạo mình là loại kém căn cốt. Có chút cảm giác, chân khí cộng 3, hắn lại huyễn tưởng thôn của chính mình nhiều người như vậy bị tàn sát. Mà mình vô năng giúp bọn hắn báo thù, để liệt hỏa môn chủ bỏ trốn mất dạng. Ngoá, càng tức giận hơn, chân khí cộng 4, chân khí cộng 6, chân khí cộng 12, ở trong cơ thể hắn, một cỗ thuộc về Tu La Quyết chân khí. Bắt đầu sinh sôi, hỗn nguyên nhất khí lập tức nhào tới, đem nó thôn vệ đồng hóa. Mà thôn vệ Tu La Quyết chân khí sau hỗn nguyên nhất khí tại thể nội vận chuyển tốc độ tăng nhanh một chút, lại thêm hắn vừa hấp thu Vũ Thanh Phong chân khí, đúng là để hắn nhất cử đột phá đến tiên thiên nhị trọng cảnh. Chân khí tại thể nội vận chuyển đã có thể đạt tới chớp mắt 10 dặm. Ninh Tu tại giường sinh một hồi lâu khí, tu hành Tu La Quyết, nhưng thời gian dần trôi qua hiệu quả càng ngày càng kém, dù sao, dùng huyễn tưởng tới mà tức giận, cuối cùng chỉ là huyễn tưởng. Vũ Thanh Phong chết rồi, Kiếm Vô Song chết rồi, Liệt Hỏa môn chủ cũng đã chết. Đây đều là sự thật, hắn là biết đến, đối với mấy cái này sự tình là vui vẻ. Đến huyễn tưởng bọn hắn còn sống để cho mình sinh khí, tác dụng không lớn. Bất quá tu la quyết chân khí hoàn toàn chính xác rất mạnh, để hồi lâu chưa từng biến hóa bao giờ hỗn nguyên chân khí đều tăng lên một chút. Ninh Tu Lý Thuần nói qua, tại hậu thổ, công pháp bị chia làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp, mỗi một đẳng cấp lại có thượng trung hạ 3 cấp độ. Tu la quyết chỉ là hoàng cấp thượng phẩm, là tu la tông ngoại môn nội công, tu la tông chân chính hạch tâm công pháp chính là địa cấp. Đó mới là tu la tông đặt chân hậu thổ trọng yếu ỷ vào. Cũng không biết mình hỗn nguyên nhất khí thuộc về đẳng cấp gì, bất quá cái này hỗn nguyên nhất khí nhưng kiêm dung cũng xúc, có thể trưởng thành, nghĩ đến hẳn là sẽ không so địa cấp thiên cấp phải kém. Tương lai thậm chí sẽ càng mạnh, Ninh Thu thầm nghĩ, hắn tu hành một đêm, ngày thứ hai, hắn cầm nghị định bổ nhiệm tiến về Ngọc La thành tập hung ti, nhưng ở trên đường phố lại là đột nhiên gặp một trận không nhỏ rối loạn. Chỉ gặp cách đó không xa có ba đạo thân ảnh đang theo lấy Ninh Thu phương hướng kích xạ mà đến, ba người này, hai người ở phía sau truy, một người ở phía trước trốn. Kia chạy trốn người là một đại hán, mang trên mặt hung ác chi ý, trên thân chân khí bừng bừng phấn chấn, đem dọc theo đường tiểu phiến quầy hàng tất cả đều đụng đổ, gà bay chó chạy. Trừ ngoài ra, đại hán này tu vi không tầm thường, khí tức cũng rất cường đại, so với hiện tại Ninh Tu còn mạnh hơn ra một bậc. Lăn đi, đại hán kia nhìn thấy phía trước vừa vặn dừng ở giữa đường Ninh Tu, trong mắt nổ bắn ra một đạo hung quang, nhìn đối phương tuổi còn nhỏ, coi là tu vi không thế nào, đưa tay chính là một trường, bá đạo trưởng kình khiến trên đường phố địa gạch đều bị nhấc lên. Ninh Thu thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lẽo, có chút tức giận. Chân khí cộng 8, chân khí cộng 9, không có quá nhiều do dự, Ninh Thu quyết định xuất thủ. Vừa đến, hắn cùng đại hán không oán không cừu, đối phương lại muốn giết hắn. Thứ hai, kia hai cái truy kích người trên người tán phát ra khí tức là tu la quyết ba động, hiển nhiên là tu la tông người. Mà nơi đây khoảng cách tập hung ti không xa, đối phương thậm chí khả năng chính là tập hung ti, cũng coi là mình sau này đồng liêu, giúp một chút góp nhặt một chút thiện duyên. Hắn năm ngón tay nắm chắc thành quyền, đấm ra một quyền, trên thân bộc phát ra một đạo hư ảo màu trắng sát thần hư ảnh, kinh khủng sát khí giống như để thiên địa đều muốn đông kết. Bách bộ sát quyền, mà lại là đã bị hắn tu hành đến xuất thần nhập hóa, sinh ra dị tượng sát quyền. Màu trắng quyền kình giống như dao long phá không hung hăng đánh nát đại hán trưởng kình, đánh vào trên người đối phương, đem nó đánh cho rút lui mấy trượng, miệng phun máu tươi. Hắn có chút hoảng sợ nhìn xem Ninh Tu, không nghĩ tới như thế một thiếu niên lại có thể bộc phát ra kinh người như thế lực lượng. Tặc nhân, quỳ xuống cho ta. Đại hán sau lưng hai đạo thân ảnh kia cũng lập tức đi vào, đây là một nam một nữ hai võ giả, tuổi không lớn lắm, chừng 20. Trong đó thanh niên kia nam tử đi, vào sau rút ra trường kiếm, kiếm quang hiện lên, đem đã thổ huyết bị thương đại hán gân chân gân tay chặt đứt. Hỗn, hỗn trướng, đại hán kêu thảm nằm dạp trên mặt đất, đón lấy, hai người kia nhìn về phía Ninh Tu, cũng không cảm tạ, mà là ánh mắt lộ ra một vòng đề phòng, nữ tử hờ hững nói, ngươi là ai? Tại hạ Tu La Tông ngoại môn đệ tử Ninh Tu. A, ngoại môn đệ tử, cái nào bộ môn, ngọt kép, đang muốn đi tập hung ti đưa tin. Ninh Tu lấy ra nghị định bổ nhiệm đạo, nữ tử kia tiếp nhận xem xét, lập tức trên mặt lạnh lùng nhanh chóng hòa tan, nở rộ nét mặt tươi cười, nguyên lai là mới tới đồng liêu a, ta là Nhan Ngọc, vị này là Lâm Thiên, chúng ta cũng là tập hung ti. Gặp qua sư huynh sư tỷ, không biết đại hán này là. Nâng lên đại hán, Nhan Ngọc sắc mặt lạnh lẽo, hừ, cái này tặc nhân tại Ngọc La thành giết ta Tu La Tông đệ tử, cướp đi bọn hắn thượng thanh đan, tội đáng chết vạn lần. Tu La Tông mặc dù không cấm đồng môn chém giết, nhưng nếu là có Tu La Tông bên ngoài người sát hại Tu La Tông đệ tử, Tu La Tông cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Trong chúng ta đấu có thể, nhưng ngoại nhân dám can đảm phạm Tu La Tông, tất phải giết. Tập hung ti tồn tại ý nghĩa một trong, chính là bắt thẩm phán những này tổn hại Tu La Tông ngoại lai võ giả, đây cũng là Ninh Tu sau này công việc. Đi, Ninh sư đệ mới đến, ta dẫn người đi đưa tin đi. Nhan Ngọc nói, nhìn trước mắt tuổi trẻ tuấn giật Ninh Tu, càng xem càng thuận mắt. Mấy người đi vào ở vào Ngọc La trong thành phồn hoa khu vực tập hung ti, đi vào, đập vào mặt chính là từng đợt bận rộn khí tức. Ta làm sao nói với các ngươi, bắt hung nhân thời điểm, không muốn nhân từ nương tay, trong lúc nguy cấp có thể giết chi. Các ngươi thế mà bởi vì nàng là cái mỹ nữ mà để nàng cho chạy trốn, các ngươi đây là muốn tức chết ta à? Bộ đầu, chúng ta vừa tiếp vào tuyến nhân tin tức, nói là tại đông khu 31 đường phố phát hiện lửa vảy đạo tặc tung tích. Bộ đầu, kia tặc nhân rốt cục chiêu, bọn hắn đem hàng giấu ở ngoài thành một cái bến tàu bên trong, đêm nay liền định trở đi. Lập tức xuất phát, đem hàng mang về. Rõ, từng cái thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, Ninh Tu nhìn trước mắt từng màn, biết mình tiếp xuống khả năng có đoạn thời gian muốn bình tĩnh không được nữa. Ninh sư đệ, chúng ta tập hung ti bên trong bộ khoái từ trên xuống dưới, chia làm tổng bộ đầu, bộ khoái ba loại, hiện tại tập hung ti bên trong tổng cộng có bộ đầu 12 tên, mỗi một cái bộ đầu phụ trách dẫn đầu một số bộ khoái. Ta trước dẫn người đi gặp qua tổng bộ đầu đi, đi vào tập hung ti về sau, Lâm Thiên mang theo cái kia bị bọn hắn bắt tráng hán tiến đến giao nộp, mà Nhan Ngọc thì là mang theo Ninh Du hướng tập hung ti chỗ sâu đi đến. Bọn hắn đi tới một gian thư phòng, trong thư phòng có một cái áo bảo xám trung niên đang xem lấy văn kiện, tại chú ý tới Ninh Du hai người về sau, ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn. Trong nháy mắt đó, Ninh Du có một loại bị mãnh thú để mắt tới cảm giác. Một cỗ nồng đậm cảm giác áp bách, để hắn lông tơ đều nhanh dựng lên, thân thể của hắn theo bản năng thẳng băng, lộ ra tình trạng giới bị. Nhưng đón lấy, kia cỗ cảm giác áp bách tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ là Ninh Du cũng không buông lỏng, trước mắt người trung niên này thực lực phi thường cường đại, hắn biết, hiện nay mình tuyệt không phải đối thủ. Tổng bộ đầu, vị này là mới tới báo cáo, gọi Ninh Du, đây là hắn nghị định bổ nhiệm. Nhan Ngọc thay Ninh Du đem nghị định bổ nhiệm nộp lên, toàn bộ quá trình, nàng đều biểu hiện được cực kỳ cung kính, không dám có chút vượt qua. Ta đã biết, các ngươi sáu đội trước đó vì bắt tội phạm tổn thất mấy người đi, vậy liền để hắn đi các ngươi sáu đội đi. Tổng bộ đầu gợn sóng nói, vâng, rời đi về sau, Nhan Ngọc nhẹ nhàng, thở ra, tại tổng bộ đầu trước mặt, luôn có loại thở không nổi cảm giác áp bách quá mạnh. Tổng bộ đầu tu vi như thế nào? Ninh Tu hiếu kỳ hỏi, tiên thiên cửu trọng, nghe nói, chân khí hóa dịch cũng liền trong khoảng thời gian này, đến lúc đó hắn liền sẽ bị điều đến nội môn khu vực. Nhan Ngọc trên mặt lộ ra hâm mộ, nội môn khu vực, mặc kệ là linh khí dồi dào trình độ vẫn là các loại tu hành tài nguyên đều ở xa ngoại môn phía trên đâu. Đời ta nếu là có thể đi nội môn đi một lần, cũng coi như không uổng công đời này. Kia khu hạch tâm đâu? Ha ha, khu hạch tâm, nơi đó nhưng là chân chính thiên chi kiêu tử cùng các đại trưởng lão đợi địa phương, từ Tu La Tông thành lập đến nay, có thể từng bước một từ ngoại môn đệ tử trà trộn vào khu hạch tâm, ít càng thêm ít, bất quá nếu thật có thể làm được một bước kia, liền có thể trở thành Tu La Tông lợi ích phân phối người một trong, hưởng thụ lấy chúng ta không cách nào tưởng tượng các loại tài nguyên. Nhan Ngọc cười cười, lập tức hướng về nói, Ninh Tu lộ ra suy tư. Căn cứ quan sát của hắn nhìn, Tu La Tông cùng nói là một môn phái, chẳng bằng nói là một cái cự đại tập đoàn lợi ích, từ khu hạch tâm, nội môn khu, ngoại môn khu, các loại tài nguyên bị tầng tầng chia cắt, địa vị càng cao, lợi ích càng lớn. Nhất là khu vực hạch tâm nhất, những tông chủ kia cùng trưởng lão có được phân phối lợi ích to lớn quyền hạn. Mà phổ thông ngoại môn đệ tử, muốn từng bước một đi vào khu hạch tâm, liền cùng một cái bình thường làm công người trở thành đưa ra thị trường công ty cổ đông đồng dạng khó khăn. Đúng rồi, Nhan sư tỷ, chúng ta sáu đội có bao nhiêu người? Hiện tại tăng thêm ngươi hết thảy 6 người, đoạn thời gian trước, chúng ta bộ đầu tại bắt hung phạm lúc thụ thương, bây giờ còn đang tĩnh dưỡng, mấy ngày nay không đến, ta trước dẫn ngươi đi nhìn một chút 6 đội những người khác đi. Nhan Ngọc nói, hai người tới 6 đội chuyên môn khu vực, nơi này có mấy người, hoặc là đang tra xem văn kiện, hoặc là trong sân luyện công, Ninh Tu lúc đến gặp phải Lâm Thiên cũng ở nơi đây. Tất cả mọi người tới đây một chút, ta giới thiệu cho các ngươi một chút người mới. Nhan Ngọc đem đám người chào hỏi tới, Ninh Tu nhìn lướt qua, ngoại trừ Nhan Ngọc, Lâm Thiên bên ngoài, còn có hai người, đều là nam, một cái đại hán râu quai nón, một thân cơ bắp đem quần áo chống phình lên, cõng ở sau lưng một thanh tay cầm cái cửa cự kiếm. Còn có một người, thân hình hắn không mập không ốm, mặc tay áo lớn trường bào, thần sắc đạm mạc, nhìn xem Ninh Tu, trong mắt ẩn ẩn mang theo xem kỹ ý vị. Ninh Tu, ta cùng Lâm Thiên ngươi cũng nhận biết, hai vị này là Man Long còn có Dạ Giật, Man Long am hiểu dùng đại kiếm còn có khổ luyện công phu, chiến lực tại tiểu đội chúng ta bên trong gần với bộ đầu, Dạ Giật thì là am hiểu thân pháp còn có ám khí. Bình thường thời điểm đối địch, đều là ở phía xa phụ trách kiềm chế, ta cùng Lâm Thiên am hiểu dùng kiếm, ngoài ra ta còn hiểu sơ y thuật, tốt, hiện tại giới thiệu một chút chính ngươi. Nhan Ngọc nói, sư huynh sư tỷ tốt, ta gọi Ninh Tu, tu vi tiên thiên nhị trọng, am hiểu đao pháp quyền pháp, thân pháp cũng hiểu sơ một hai. Ninh Tu nói, ha ha, bộ đầu cũng am hiểu đao pháp, có rảnh để hắn chỉ điểm một chút ngươi. Man Long cười ha ha nói, tiên thiên nhị trọng, mặc dù kém một chút, nhưng đừng cản là được, Dạ Giật đạm mạc nói. Nhan Ngọc ở bên lông mi cao lại, Dạ Giật, khách khí một chút. Ta chỉ đối cường giả khách khí, hắn nếu không phục, liền cùng ta đánh một trận. Ngươi cái tên này, Nhan Ngọc còn muốn nói điều gì? Ninh Tu thì là cười cười, tốt, hắn mới đến, tăng thêm tuổi còn nhỏ, khó tránh khỏi có người xem thường hắn, cái này về sau đều là muốn cùng một chỗ công tác người, hắn cũng không muốn công tác thời. Điểm một mực bị người khác xem thường thậm chí là quơ tay múa chân. Cho nên, lúc này hắn không có ý định giấu dốt, mà là phải dùng thực lực thu hoạch được tôn trọng. Có ý tứ, mới tới, ta tu vi là tiên thiên tứ trọng, cao hơn người bên trên hai cấp độ, người nhất định phải cùng ta so. Sư huynh không cần khách khí, xuất thủ là được, kia thủ thương liền đừng trách ta. Dạ Giật gợn sóng nói. Nói xong, hắn thân ảnh lóe lên đi vào viện tử, tốc độ nhanh chóng, đúng là nguyên địa lưu lại một đạo như có như không tàn ảnh. Ninh Tu đồng dạng lách mình đi vào viện tử, tốc độ không hề yếu đối phương. Dạ Giật thấy thế, trong mắt lúc này mới lộ ra một vòng chăm chú. Đón lấy, hai tay của hắn hướng Ninh Tu đánh tới. Trưởng thế như hồng, khí thế kinh người. Ninh Tu bắt cực trưởng đồng dạng thi triển, môn võ học này tại hậu thổ, nhiều lắm là chính là hoàng cấp hạ phẩm, nhưng ở Ninh Tu trong tay lại bộc phát ra uy lực cường đại, tám tay dị tượng hiển hóa. Phanh, phanh, ầm, hai người song trưởng va chạm, không ngừng xung kích, xem ra bất phân thắng bại. Đón lấy, Dạ Giật thân ảnh rút lui ra mấy trượng, thân ảnh giống như quỷ mị, tại Ninh Tu quanh thân du tẩu, cùng lúc đó, từng đạo ám khí bắn ra. Ninh Tu đứng tại chỗ bất động, cương khí thấu thể mà ra. Đây không phải tông sư cương khí, mà là tiên thiên cương khí. Âm vang, ám khí cùng cương khí liên tiếp va chạm, cọ sát ra hỏa hoa. Đứng ngoài quan sát mấy người có chút kinh ngạc, cái này Ninh sư đệ không phải tiên thiên nhị trọng, hắn hộ thể cương khí lại có thể phòng bị Dạ Giật ám khí, không đơn giản a. Man Long tấm tắc lấy làm kỳ lạ, người sư đệ này không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy đâu. Vậy cái này ám khí, kia chống đỡ được sao? Không trung truyền đến Dạ Giật thanh âm, tiếp lấy một thanh lá liễu phi đao đột nhiên bắn ra, âm vang một tiếng, Ninh Tu cương khí bị xuyên thấu. Nguy cơ lúc, Ninh Tu giơ lên Lăng Hàn đao chặn lại, một cỗ cự lực truyền đến. Hắn Lăng Hàn đao, đúng là đánh ra một vết nứt. Ninh Tu trong mắt kinh ngạc nhìn xem cái kia thanh phi đao lưỡi đao dưới ánh mặt trời lóe hàn quang, tiếp theo tại Dạ Giật thao túng hạ lại lần nữa bay lên, hướng Ninh Tu lao đi. Là bí ngân đao, cái kia thanh phi đao trộn lẫn hai thành bí ngân, tại Dạ Giật trong tay, cho dù là tiên thiên ngũ trọng cương khí cũng có thể phá vỡ. Man Long nói, mà Ninh Tu cũng nhìn thấy phi đao bất phàm, đối mặt cực tốc lướt đến phi đao, hắn không còn phòng thủ, thất huyễn thân pháp thi triển. Sách nhỏ đình, trong chốc lát, từng đạo huyễn ảnh xuất hiện trong sân. Dạ Giật sắc mặt biến hóa, thật là lợi hại thân pháp. Thất huyễn thân pháp đẳng cấp tại hậu thổ cũng không tính cao, nhưng làm sao, Ninh Tu đã xem tu hành đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Dạ Giật tự nhận thân pháp không kém, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được thán phục, nội tâm đối Ninh Tu đã mất khinh thường, đã hoàn toàn công nhận cái này đồng liêu. Nhưng chiến đấu vẫn là phải tiếp tục, hắn thao túng bí ngân phi đao, không ngừng đánh về phía Ninh Tu, nhưng phá đều là tàn ảnh.